Tạo hóa chi môn, chương 509, lại đi đấu giá hội, góc truyện audio.com, ta nào có nhiều thanh tệ như vậy, ta cho ngươi món trung phẩm đạo khí mặt nạ này, thêm một món hạ phẩm đạo khí trường kiếm nữa, sau đó bù cho ngươi 10 tỷ thanh tệ, những thứ đồ này là tối đa ta có thể lấy ra. Lão giả nói chuyện đồng thời, trong mắt lại nhìn chằm chằm hỏa bản nguyên tinh trong tay Ninh Thành. Ninh Thành cũng là mừng rỡ không thôi, hắn nghĩ không ra hỏa bản nguyên tinh chân quý như vậy. Hắn đem hỏa bản nguyên châu thu vào tay sau đó, bởi vì không phải là hỏa linh căn cho nên không có để ý tới hỏa bản nguyên tinh. Hiện ở lão giả này coi trọng như vậy, Ninh Thành mới cảm giác được chính bản thân đối với hỏa bản nguyên tinh quá coi thường. Ninh Thành dương một cái bản nguyên tinh trong tay nói, trung phẩm đạo khí mặt nạ cộng thêm một món hạ phẩm đạo khí trường thương, lại thêm 50 tỷ thanh tệ. Được rồi, ta còn thiếu hai cái nhẫn hạ phẩm đạo khí. Nếu mà có thể liền thành giao, nếu mà không thể ta liền đem cái này bản nguyên tinh đi bán đấu giá. Hai cái nhẫn hạ phẩm đạo khí này, hoàn toàn là lấy giúp cho Thạch Ngưu Lan cùng Lam Á. Có thể, hoàn toàn có thể. Lão giả không kịp chờ đợi kêu lên, ta vừa lúc có một cây lưu lôi thương, liền đưa cho ngươi. Khi đang nói chuyện trong tay của hắn đã có thêm một cây trường thương lờ mờ không ánh sáng, thương dáng vẻ rất là uy phong, bất quá nhưng không có nửa phần linh tính. Ninh Thành cũng không thèm để ý, một quả hỏa bản nguyên tinh có thể đổi nhiều đồ như vậy, đã để cho hắn mừng rỡ không thôi. Lý Lan đệ nhất thương lâu, nơi này vô luận là ban ngày hay là đêm tối cũng không thiếu tu sĩ đi mua pháp bảo. Bởi vì nơi này có Lý Lan tinh hà pháp bảo tốt nhất, cao cấp nhất chiến hạm, rất đầy đủ trang bị. Bất quá so sánh với tới ban ngày mà nói, buổi tối người ít hơn một phần. Như bây giờ đều đã sắp bình minh, số người càng là thưa thớt đi. Lúc này một người thanh niên tướng mạo thô cuồng đi vào thương lâu, người thanh niên này mặt mang gió sương, râu ria xồm xàm, vừa nhìn cũng biết quanh năm ở tinh không lưu lạc loại người như vậy. Đây chính là Ninh Thành mang theo mặt nạ pháp bảo, coi như là người quen cùng Ninh Thành. Hiện tại cũng không có khả năng nhận ra đây là Ninh Thành. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngài muốn mua chút gì? Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Ninh Thành, hắn biết Ninh Thành loại này lưu lạc tinh không tu sĩ sảng khoái nhất. Đồng thời cũng là khó dây dưa nhất, ta muốn hư không chiến hạm tốc độ nhanh, năng lực chiến đấu mạnh một chút, Ninh Thành dùng thanh âm khàn khàn nói, bằng hữu mời đi theo ta, tiểu nhị đem Ninh Thành dẫn tới trong một cái sảnh lớn vô cùng, trong sảnh này đậu đầy các loại các dạng hư không chiến hạm. Ninh Thành đối với chiến hạm một điểm cũng đều không hiểu, chỉ phải nói ta muốn tinh hà cấp chiến hạm, hơn nữa phải là chân chính khoa học kỹ thuật tinh cầu tới cái loại này, tốt nhất là có lưu không pháo. Tiểu nhị có vẻ có chút buồn bực nói, chiến hạm lắp đặt có lưu không pháo tinh hà, hiện nay Lý Lan tinh còn không có bán ra. Có lẽ bằng hữu có thể ngày mai đến chỗ sắp sửa tổ chức đấu giá hội xem, nơi đó giá cả thế nhưng không thấp. Ninh Thành tu vi thoạt nhìn không cao lắm, ý tư câu nói sau cùng của tiểu nhị là, muốn tinh không chiến hạm cao cấp hơn, cũng phải có đầy đủ tinh tệ mới được. Đấu giá hội đồng dạng đồ đạc giá cả cũng cao hơn 1-2 thành, chớ đừng nói chi là so sánh tinh hà chiến hạm tương đối thưa thớt. Ninh Thành ngược lại không có để, góc truyện audio.com, ý tiểu nhị nói gì, hắn đột nhiên nhớ lại chính bản thân lấy được cái kia đấu giá hội sổ tay, vội vã cùng tiểu nhị lên tiếng chào, cấp tốc rời đi Lý Lan đệ nhất thương lâu. Cẩm Phàm thức sản, Lam Á cùng Thạch Ngưu Lan ngồi đối diện nhau, hai người không có nhẫn, không có pháp bảo. Không có tinh tệ, coi như là muốn đi ra ngoài, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Ninh Thành nói hắn sẽ tới. Thạch Ngưu Lan có chút chật vật nói một câu, nếu có biện pháp, nàng thực sự không muốn ở tại chỗ này. Lam Á thở dài nói, lần trước ta cũng vậy, trên người bị mất sạch sẽ, kết quả Ninh Thành tặng cho ta một cái nhẫn. Không nghĩ tới lần này lại là như thế, ai? Lần trước là chuyện gì xảy ra? Thạch Ngưu Lan vẫn còn có tâm tình dò hỏi cái này. Lần trước ta kích phát viêm hỏa trong hư không, thiếu chút nữa bị chết cháy. Không phải là cái này, là bởi vì ta không cẩn thận tiến vào Minh Hư Hạp Cốc. Cũng không phải là bởi vì Minh Hư Hạp Cốc, chiếc nhẫn của ta đúng là bị hư không viêm hỏa đốt rủi. Lam Á rất không muốn nói về việc này, dù sao trước đây nàng thật sự là quá chật vật. Lại nói tiếp có chút lắp bắp, Thạch Ngưu Lan kinh dị nhìn Lam Á sư tỷ, ý của ngươi là y phục của ngươi đều bị đốt rủi, sau đó. Lam Á sắc mặt hơi đỏ lên, ở trong tinh không lang bạt cái này cũng không có cái gì. Hơn nữa quần áo của ta cũng không có bị đốt hết, ta có một bộ nội giáp rất tốt. Lam Á tự mình cũng cảm giác được giọng nói có chút tái nhợt, nội giáp rất tốt nói trắng ra là cũng bất quá là một món áo lót rất tốt mà thôi. Cửa cấm chế rung động, để cho Lam Á thở phào nhẹ nhõm, nàng rất không muốn tiếp tục nói cái chuyện mất mặt này. vô danh, vào đi, Lam Á kêu một câu sau đó, theo bản năng nhìn một chút Thạch Ngu Lan. Kinh vô danh cùng Thạch Ngu Lan sự tình, nàng đều biết. Hai người này có thể nói là hai cái bi kịch, nàng cũng không cách nào nói thêm cái gì. Kinh vô danh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lắc đầu, ta không tiến vào, nơi này có hai cái nhẫn, các ngươi một người một cái sao. Nói xong, hắn đã đem nhẫn nhét vào trong tay Lam Á. Ta cũng không cần, ngươi lấy về sao? Ta nợ ngươi rất nhiều, ta không muốn lại nợ thêm nữa. Thanh âm của Thạch Ngu Lan rất bình tĩnh, Kinh vô danh cũng không có lấy lại nhẫn, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ gì ngươi, Tỉnh Hạo bất hiếu đã chết, sau này chỉ có Kinh vô danh. Hai cái nhẫn này cũng không phải ta đưa, là Tiểu Thành bảo ta mang tới. Tiểu Thành bề bộn nhiều việc, hắn không có thời gian. Kinh vô danh nói xong, xoay người rời đi, không có ở lâu dù chỉ chốc lát. Thạch Ngu Lan sững sờ nhìn bóng lưng Kinh vô danh, một lúc lâu cũng không có nhúc nhích một cái. Lam Á trong lòng hiểu rõ Ninh Thành tại sao muốn nhường Kinh vô danh đưa nhẫn tới, Ninh Thành là muốn để cho Kinh vô danh cùng Thạch Ngu Lan nói chuyện nhiều một hồi, bất quá Ninh Thành ý nghĩ hiển nhiên đã là vô ích. Nàng đem một cái nhẫn đặt ở trong tay Thạch Ngu Lan, lôi kéo Thạch Ngu Lan nói, chuyện đã qua liền không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này không có đúng sai. Các đạo hữu nghĩ xem tao ngộ của em Thạch Ngu Lan như thế liệu có còn tem, không nhỉ? Đóng ngoặc đơn, Ninh Thành đem hai cái nhẫn giao cho Kinh vô danh sau đó, trở lại gian phòng của mình, lập tức liền lấy ra lưu lôi thương luyện hóa. Hắn niết bàn thương mặc dù tốt nhưng không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất, dù sao vẫn chỉ là một món tài liệu. Lưu lôi thương là một món hạ phẩm đạo khí, hơn nữa còn là pháp bảo lôi thuộc tính. Góc truyện audio.com, dùng Ninh Thành tu vi bây giờ mà nói, vừa lúc đủ dùng. Lưu lôi thương bị luyện hóa sau đó, bị Ninh Thành nắm trong tay, lập tức liền có một tia linh tính, nhàn nhạt lôi quang ở cái báng thương vờn quanh, để cho Ninh Thành phi thường hài lòng. Hắn bỏ ra một quả hỏa bản nguyên tinh không có tiêu uổng phí, đồ đạc đổi về đều cũng có chỗ dùng. Căn phòng của Nguyễn Danh Xu cùng căn phòng Ninh Thành vừa lúc cửa đối diện nhau, nàng mới vừa đi ra gian phòng, đã nhìn thấy gian phòng Ninh Thành trong cấm chế có mơ hồ lôi quang lóe ra. Trong lòng nàng cả kinh, lẽ nào Ninh Thành là lôi thuộc tính linh căn? Lôi thuộc tính linh căn ít vô cùng, nếu mà lúc đó ngã xuống mà nói cũng là có chút đáng tiếc. Rất nhanh nàng liền lắc đầu, vô tận trong tinh không thiên tài ngã xuống đâu chỉ hàng tỷ. Không chỉ nói Ninh Thành, coi như là nàng Nguyễn Danh Xu, vận mệnh cũng không cách nào từ trong bàn tay mình nắm bắt. Trừ phi có một ngày, nàng có thể tu luyện tới một cái đẳng cấp mọi người khác phải ngưỡng vọng. Nguyễn Danh Xu thần thức rơi vào cửa cấm chế, Ninh Thành cũng cảm giác được hắn thu hồi lưu lôi thương. Đối với Nguyễn Danh Xu hắn thủy chung có một chút đề phòng, người nữ nhân này đối với hắn thật quá tốt so với bình thường, nếu như nói chỉ là bởi vì hợp tác quan hệ, điều này làm cho hắn rất là hoài nghi. Ninh Thành đem luyện hóa lưu lôi thương, hắn cũng dự định đi ra ngoài, chỗ hắn chuẩn bị đi đương nhiên vẫn là đấu giá hội. Ngày hôm qua hắn đi là chợ nô lệ đấu giá hội, ngày hôm nay hắn muốn đi chính là Lý Lan Tinh Hà tổ chức đại hình đấu giá hội. Có thể tưởng tượng Lý Lan Tinh Hà lúc này đây tụ tập nhiều tinh chủ như vậy, nhiều thiên tài tu sĩ như vậy, vậy đấu giá hội tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ninh Thành muốn đi đấu giá hội nguyên bản liền vì một món khác từ tiêu huyền tinh. Tử tiêu huyền tinh là đồ đặc cần để thăng cấp song Diệp Thiên Vân Hà, cũng chính là thiên vân cánh của Ninh Thành. Dựa theo trước Ninh Thành hiểu biết, song Diệp Thiên Vân Hà mỗi khi thăng cấp cấp độ sẽ chỉ là nhiều hơn một đôi sáng mờ. Hiện tại trên thiên vân cánh của hắn có hai đôi sáng mờ, nếu mà lại thêm một đôi, thiên vân cánh tốc độ nhất định là nhanh hơn. Cũng chính bởi vì nhìn thấy tử tiêu huyền tinh, Ninh Thành mới dùng 100 lam tệ mua cuốn sổ tay giới thiệu vật phẩm bán. Hiện tại hắn nghe nói đấu giá hội còn có chân chính tinh hà chiến hạm, hắn càng là muốn mau chân đến xem. Đây đã là tháng gần nhất tổ chức trận thứ 3 đại hình đấu giá hội ở Toàn Ngọc Thành, đây nhất định cũng không phải lần cuối cùng. Nguyên nhân tự nhiên là hiện tại Toàn Ngọc Thành tụ tập toàn bộ kẻ có tiền ở tinh hà, cũng tụ tập toàn bộ các loại bảo vật trong tinh hà. Ninh Thành không có lấy được phòng, không phải là hắn không có tiền, mà là thân phận của hắn thiếu. Đối với Ninh Thành này cũng không thèm để ý, cái này đấu giá hội quy mô so với hôm qua hắn tham gia cái kia nô lệ đấu giá hội phải lớn hơn nhiều lắm. Mỗi một người khách nhân đều có một cái cách ly không gian, nếu mà đem cái không gian này cách ly cấm chế đánh nhau, người khác thần thức thì không cách nào quét vào, bực này với giống phòng cách ly bình thường giống nhau. Nhưng có rất ít người sẽ đem chỗ ngồi của mình toàn bộ cách ly hẳn lên, như vậy cũng như giấu đầu lòi đuôi vậy. Đấu giá hội ngươi báo giá, người khác cũng không biết ngươi là ai. Mỗi người tham gia đấu giá hội số ghế đều là duy nhất, chỉ có tự mình biết. Hơn nữa báo giá cũng không. Góc truyện audio.com, cần chính bản thân lớn tiếng đi thét to, chỉ cần ở phía trước chỗ ngồi của mình đưa vào giá cả mình muốn báo liền có thể. Chỉ cần giá cả của ngươi cao nhất, tất cả mọi người có thể ở to lớn trận pháp quản chế ảnh chiếu xem thấy. Đấu giá thành công, người khác cũng sẽ không đem đồ đạc đưa đến bên cạnh ngươi. Chỉ là ở sau khi giao dịch hoàn thành, vật phẩm tự động truyền tới trước mặt ngươi mà thôi. Ninh Thành tham gia bán đấu giá thân phận vẫn là một cái tinh không dân du cư mặt đầy vết sẹo, hắn không có đem vị trí của mình cách ly, nơi này cũng không có ai biết hắn. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, thần thức của Ninh Thành chú ý tới Nguyễn Danh Xu cũng đến nơi này. Ngoài ra tinh chủ Mâu Phổ Cằm Nhọn cũng xuất hiện. Lại đợi thời gian một nén nhang, một người nữ tu ăn mặc rất chính thức đi lên phòng đấu giá chủ đài. Người nữ tu này đầu tiên là hướng phía dưới đài khom người thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng, lần này bán đấu giá do ta chủ trì, ta là Tinh Phương Thương Hội chấp sự Dụ Ni, hy vọng mọi người có thể thỏa mãn với các loại bảo vật lần này bán ra. Kiện bảo vật thứ nhất muốn bán ra là một quả trứng của tinh không thiên liệt bảo vượn thú, giá quy định 100 vạn thanh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thanh tệ, hiện tại bắt đầu tăng giá. Cách chương.